Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 273. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Khinh Dương khẽ cười. Lại còn có người Phương Thiếu Hàn chưa chinh phục được. Vậy cô Cố Hiểu Thanh này thực sự khiến tôi hứng thú. Cây bút ký trong tay anh xoay tròn trên đầu ngón tay. Dừng lại, rồi tiếp tục xoay. Hàn Hiểu ở đầu dây bên kia nhổ một tiếng. Mày đừng có động não xấu. Chuyện giữa mày và Phương Thiếu Hàn, hai người tự giải quyết. Nhưng đừng kéo Cố Hiểu Thanh vào. Cô ấy là người tốt. Tao cũng là bạn cô ấy. Tao không muốn các người nhắm mắt làm liều lôi cô ấy vào. Hàn Hiểu quá rõ Phong Khinh Dương là người thế nào. Nếu người này nói hứng thú, rất có thể sẽ thực sự nhúng tay vào giữa. À, tuần sau tao đến Thượng Hải. Đãi ngộ của địa chủ. Tao đang chờ đấy. Phong Khinh Dương nói với giọng đầy ẩn ý. Hàn Hiểu khinh bì. Phong đại thiếu gia đến Thượng Hải còn cần đãi ngộ của tao. Biệt thự lớn của nhà mày ở Thượng Hải vẫn bỏ không đấy. Lại còn, sao mày muốn đến Thượng Hải? Chẳng lẽ Phong thị có ý đồ với Thượng Hải? Muốn phát triển thị trường nội địa? Phong Khinh Dương nhìn nút đèn đỏ sáng trên điện thoại bàn. Nói, Phong thị muốn thị trường nội địa. Không phải cần sự giúp đỡ của Hàn thị sao? Lúc đó mày đừng có từ chối. Tao cũng sẽ không buông tha mày đâu. Tao biết rồi. Chỉ là giúp một cái gọi là giúp còn không xứng. Đã mở mồm ra đòi. Tao biết gian thương được rèn thế nào rồi. Hàn Hiểu tâm trạng vui vẻ. Nói chuyện cũng đùa cợt nhiều hơn nghiêm túc. Thôi, tao còn việc phải làm. Chờ điện thoại của tao. Bên phòng họp, mãi đến 2:29 phút chiều mới có người đẩy cửa bước vào. Cố Hiểu Thanh rất coi trọng khái niệm thời gian. Từ quan niệm thời gian của một người có thể nhìn ra thái độ và hành vi đối với công việc. Bước vào là một người đàn ông cùng hai trợ lý nữ. Cùng cô thư ký được Phong Khinh Dương giao phó giúp họ xử lý một số việc. Người đàn ông ngồi vào vị trí chủ tọa. Hai trợ lý đứng phía sau. Xin chào, cô là cô Cố. Đối phương thái độ khá hòa nhã. Có lẽ vì đây là người Phong Khinh Dương giới thiệu nên mới tỏ ra lịch sự như vậy. Cố Hiểu Thanh khiêm tốn gật đầu. Vâng, tôi là Cố Hiểu Thanh. Ông là Tổng Giám đốc Tứ Phương Thương Mại. Tề tiên sinh, cảm ơn ông đã cho chúng tôi cơ hội gặp mặt lần này. Bản thân cô đang ở vị thế yếu. Không phải vì Phong Khinh Dương mà có thể thay đổi vị trí. Chỉ riêng việc không thể đưa ra một hợp đồng lớn đã đủ thấy. Ngay cả Phong Khinh Dương cũng không thể thay đổi thái độ của người khác. Bản thân cô không có ưu thế mạnh. Tề tiên sinh gật đầu. Cô Cố, cô trình bày ý tưởng của mình. Chúng ta nhanh chóng đi vào vấn đề chính. Dù là nhờ quan hệ với Phong tiên sinh, tôi sẽ không quá khó khăn với các cô, nhưng cũng không dễ dàng nhượng bộ những điều không hợp lý. Nghĩa là đàm phán đến mức nào hoàn toàn dựa vào năng lực cá nhân. Không thể dựa vào tình cảm để giải quyết. Cố Hiểu Thanh đưa bản kế hoạch trong tay cho Tề tiên sinh. Sau đó thong thả trình bày chi tiết kế hoạch đại lý của mình. Cùng một số kế hoạch hậu kỳ liên quan, bao gồm kế hoạch phát triển đại lý. Những triển vọng này đều liên quan đến kế hoạch mở chi nhánh của Cố Hiểu Thanh. Dĩ nhiên cô sẽ không nói ra mình làm đại lý là để phát triển chi nhánh. Đây là bí mật thương mại, nói về sự phát triển ở nội địa, bao gồm tầm nhìn của bản thân. Cô đã lồng ghép kế hoạch phát triển chi nhánh và kế hoạch quán trà sữa vào hợp đồng đại lý. Tề tiên sinh liên tục gật đầu. Công ty thương mại của ông có rất nhiều nguồn cung nguyên liệu. Lại là một công ty nhỏ. Có cơ hội làm ăn với bạn của Phong tiên sinh vốn dĩ cũng là một cơ hội. Tề tiên sinh vốn nghĩ mượn cơ hội này để tiếp cận Kỳ Thụy. Nhưng ông đã làm bài tập về nhà. Sau khi điều tra mới biết người ký hợp đồng với mình không phải Phong thị. Mà chỉ là một nhân vật vô danh. Dĩ nhiên không hẳn vô danh. Ít nhất sau đêm qua, cô gái này đã nổi danh khắp Hương Cảng, được mọi người truyền tụng như một huyền thoại, người đầu tiên của Đỉnh Tín, cũng coi như trong giới này ai cũng biết. Hôm nay ông buộc phải đến, không đến là không nể mặt Phong Thị, không nể mặt Phong Thị tức là không nể mặt Phong Khinh Dương. Vậy tiếp theo sẽ thế nào? Tề tiên sinh còn chưa biết, vì vậy dù trong lòng không muốn, ông vẫn đến với thái độ đối phó qua loa, chỉ nghĩ ký một hợp đồng vài trăm nghìn cho xong, dù sao cũng không phải mình không làm, mà là đối phương không đủ thực lực. Nhưng giờ nghe kỹ phương án của đối phương, Tề tiên sinh bỗng cảm thấy tâm tình khoáng đạt. Cô gái này rất có tầm nhìn, trực giác thương mại cũng rất nhạy bén, đối với phát triển đại lý mà nói là một hạ nguồn hiếm có. Hạ nguồn như vậy mới có thể mang lại phát triển cho công ty mình. Vậy sự hợp tác này mới là đôi bên cùng có lợi. Tề tiên sinh lúc này mới vui mừng phát hiện, chính mình mới là người tầm nhìn hạn hẹp. Nếu không phải hôm nay đến đây, có lẽ đã bỏ lỡ một đối tác thực sự. Vì vậy hai bên rất vui vẻ thống nhất chi tiết, đặt ra các điều khoản đại lý, số lượng hợp đồng, tiền đặt cọc và phương thức thanh toán, bao gồm thời gian giao hàng và kiểm soát thời gian. Dù số lượng đại lý năm đầu tiên không lớn, nhưng đã vượt xa mục tiêu tâm lý của Tề tiên sinh. Đạt đến 2 triệu, đây cũng là điều Cố Hiểu Thanh không ngờ tới. Nhờ sự nhầm lẫn tình cờ lần này, tất cả vốn mở chi nhánh cần thiết đã được giải quyết. Vì vậy nguyên liệu cho quán trà sữa cũng cần điều chỉnh tương ứng. Quách Đông Hoa bên cạnh cẩn thận đối chiếu hai bản hợp đồng. Sau đó hai bên ký tên, đóng dấu, coi như hoàn thành lần ký kết đầu tiên. Tiền đặt cọc phải đến tài khoản trong vòng 15 ngày. Nếu không bên kia có quyền hủy hợp tác, Tề tiên sinh rất vui vẻ mời Cố Hiểu Thanh ở lại Hồng Kông chơi thêm vài ngày. Hợp tác của hai bên được hoàn thành trong trạng thái hài hòa nhất. Cố Hiểu Thanh tiễn Tề tiên sinh ra về, liền bị Quách Đông Hoa hưng phấn ôm chặt. Trời ơi, chúng ta thành công rồi. Cô ôm Cố Hiểu Thanh xoay tròn. Trời ơi, đầu tôi hoa cả lên. Cậu tha cho tôi đi. Cố Hiểu Thanh cười khổ. Khả năng không biết nặng nhẹ của người này cũng không phải dạng vừa. Quách Đông Hoa đặt Cố Hiểu Thanh xuống, vỗ vỗ ngực nói. Cậu không biết đâu, lúc nãy sợ chết tôi rồi. Tưởng đối phương không muốn. Không ngờ sau khi cậu nói xong, người này lập tức thay đổi sắc mặt. Thái độ với chúng ta cũng khác hẳn, ít nhất không còn đen như trước. Cậu giỏi thật đấy, cô ôm cánh tay Cố Hiểu Thanh, làm nũng, bản thân cô trong số đối tác chỉ là người phụ giúp. Chưa từng ra sức gì cả, Cố Hiểu Thanh và Quách Đông Hoa để lại lời nhắn cho thư ký. Phong Khinh Dương đã ra ngoài tham gia một buổi đấu giá thương mại, vì vậy Cố Hiểu Thanh chỉ còn cách rời đi. Lời cảm ơn có lẽ giờ chưa có cơ hội nói, vì Cố Hiểu Thanh đã đặt vé máy bay ngày mai. Họ sẽ trở về, cách chương.